Chương 711, nắm đấm sắc nện vào ngực ngươi, 2. Thân thể nhanh chóng leo ra từ trong cửa sổ, bốn đôi bàn tay thô to như là thạch sùng vẫn dính vào trên vách tường không thèm quan tâm tề lượng ở phía dưới, ngược lại nhanh chóng đuổi theo Lý Sưởng. Không tốt. Nhìn đến đây, tề lượng cũng không rảnh suy nghĩ lung tung nữa, nhanh chóng đuổi theo. Một tràng tiếng vang nhúc nhích nhanh chóng vang lên, mang theo áp lực khiến người ta hít thở không thông. Trước sau chỉ một nháy mắt đã thấy một bóng đen nhanh chóng xuất hiện sau lưng Lý Sưởng. Tốc độ cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái miệng to như chậu máu mở ra, há miệng muốn bao phủ xuống nửa người Lý Sưởng. Nếu lúc này Lý Sưởng ngẩng đầu, thậm chí có thể thấy trong hàm răng bén nhọn còn mang theo thịt băm đỏ tươi. Thánh quan chú ý. Cũng may vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, đã nghe tiếng gầm gừ của tề lượng theo sát đằng sau. Một ánh sáng mạnh hiện ra từ đám mây, một thanh thần quan chủ y mang theo khí tức thần thánh mạnh mẽ phá không rơi xuống, nện vào người bá tước. Cái chủ y ánh sáng vàng này đột nhiên nổ tung trên lưng bá tước. Đập hắn ta rơi ầm ầm xuống mặt đất. So sánh với sự đau đớn trên lưng, điều khiến bá tước ghét hơn là luồng khí tức thần thánh làm hắn ta buồn nôn. Chạy mau! Đằng sau tề lượng đã một lần nữa gọi ra thánh quan thuẫn. Dẫm vào thánh quan thuẫn phi hành giữa không trung, lúc này mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của bá tước. Thật ra không cần tề lượng nhắc nhở. Thậm chí Lý Sưởng cũng không quay đầu lại, vẫn ôm trần tỉnh chạy về phía trước. Bị tề lượng trì hoãn như thế, bá tước quay phát đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tề lượng ở giữa không trung. Cặp bắp đùi to khỏe mạnh mẽ kia đột nhiên kéo căng, dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể vọt tới tề lượng như đạn pháo. Tốc độ quá nhanh, cho dù tề lượng khống chế thánh quan thuẫn nhưng cũng không kịp né tránh. Cũng may lúc này thánh quan thuẫn xung quanh xếp chồng lên nhau, đỡ được một kích chắc chắn phải chết cho tề lượng. Dù cho là như vậy, tề lượng cũng bị lần va chạm này đụng quá sức, trong nháy mắt quan thuẫn xung quanh chạm đến da thịt bá tước, bắt đầu phát ra tiếng vỡ vụn giòn giả. Loại kia cảm giác bất lực sâu sắc từng khiến tề lượng cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Bá tước mở ra bốn cặp cánh tay, nắm chặt bên trên thánh quan thuẫn, móng tay bén nhọn đâm xuyên lá chắn, muốn dùng cách đơn giản thô bạo nhất để xé nát lá chắn. Ta! Vẫn quá yếu. Lá chắn trước mắt dần xuất hiện vết rách, nhìn cái miệng to như chậu máu đã gần trong gang tấc, trái tim tề lượng cũng chìm xuống theo. Nhưng lúc này đột nhiên chỉ thấy một đạo huyết quang đâm mạnh vào thân thể bá tước. Đó là một viên đạn huyết sắc. Để lại một vết thương chỉ to bằng móng tay trên da thịt thô ráp của bá tước. Nhưng khi viên đạn sượt qua, vẫn rút ra một dòng máu màu tím đen từ đó, khiến xung quanh vết thương lập tức sụp đổ một cái hố lớn khoảng miệng chén. Đạn rút máu. Ánh mắt tề lượng sáng lên, đã nghe cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai tức giận của quỷ cơ. Nói bao nhiêu lần, ngươi đừng khoe khoang. Theo tiếng mắng của quỷ cơ, chỉ thấy bóng dáng quỷ cơ điên cuồng chạy đến từ đằng xa, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân trên mặt đất. Chỉ là nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi một dấu chân đều khác biệt. Kích thước dấu chân càng lúc càng lớn, chỉ hai, ba bước đã nghe, phốc, một tiếng. Quần áo và giày trên người quỷ cơ đồng thời vỡ ra, cơ bắp bành trướng lộ ra mạch máu màu xanh tím, mỗi một sợi gân xanh hiện lên bên ngoài bắp thịt, to nhất trông như ngón út. Cơ thể như xe tăng. Mỗi một bước đều mang cảm giác áp lực như núi, đây là con tem nòng cốt của quỷ cơ. Nhưng chỉ như thế còn chưa đủ, chỉ thấy quỷ cơ lao về phía trước một bước, sau lưng lại hiện ra một con tem màu bạc. Tem bạch ngân. Sau khi U Linh và Đại Trùng núp ở phía sau thấy cảnh này, không khỏi trợn to mắt. Thần đã. Đôi mắt quỷ cơ lấp lóe, trong lúc phi nước đại chỉ thấy một thanh thanh long đao xuất hiện trên tay quỷ cơ. Trong tích tắc, thậm chí U Linh và Đại Trùng có một loại ảo giác, không phải quỷ cơ đang phi nước đại. Mà là một thất tuấn mã màu đỏ, lưỡi đao phát ra một tiếng long minh, người và đao hợp nhất, một đao chém vào trên lưng bá tước. Theo một tiếng rít gào nặng nề, thân thể bá tước đột nhiên bị một đao kia đánh bay ra ngoài. Chỉ là thế thôi. Bá tước mở ra tám đôi tay, sau khi lăn một cái giữa không trung. Một đôi mắt linh lợi đảo quanh lại toát ra ánh sáng xảo trá, thân thể nhanh chóng bò đi. Lại nhào về phía U Linh và Đại Trùng. Không tốt. Thấy thế sắc mặt U Linh đột nhiên thay đổi, kéo đại trùng muốn chạy. Quỷ cơ lại thay đổi phương hướng, nhanh chóng lao về. Nhưng lúc này đã thấy bá tước đột nhiên nhếch miệng nở một nụ cười gian đầy nhân tính, bốn đôi tay đột nhiên bấu xuống mặt đất, sau khi thân thể dừng lại, dùng một góc độ quỷ dị mở to miệng nhắm thẳng vào quỷ cơ. Phi. Chương 712, ích kỷ. Một luồng sương đen phun vào trên người quỷ cơ, khiến vẻ mặt quỷ cơ đột nhiên thay đổi, da thịt cả người lập tức nứt ra như bị một chậu axit sulfuric dội xuống theo đỉnh đầu, bắp thịt cả người cũng bắt đầu bị ăn mòn, thậm chí vài chỗ đã lộ ra xương cốt trắng héo. Một phát thành công, hai mắt bá tước phát sáng, chống đỡ đứng dậy nhảy lên thật cao, muốn nhân cơ hội gặm được cái đầu. Cẩn thận! Tề Lượng đứng ở phía xa, căn bản không kịp trợ giúp. Nhưng lúc này đã thấy một bàn tay to đột nhiên thò ra từ trong sương đen, một phát bắt được cổ họng bá tước như kìm sắt đập hắn ta ầm ầm xuống đất. Chỉ thấy một khuôn mặt bị ăn mòn cao độ thò ra từ trong sương đen, không ngừng có thịt nát và cục máu rơi xuống theo khuôn mặt, cơ bắp trên người đã bị ăn mòn máu thịt be bét, vài chỗ lộ ra xương cốt trắng bệch, đổi lại là người khác, cho dù không chết cũng tuyệt đối không chịu được đau khổ như vậy. Một đôi mắt bị ăn mòn chỉ còn nhãn cầu trợn tròn, vùng nắm đấm lên cao cao giữa không trung, một ngọn lửa màu xanh bốc cháy trên nắm tay, để bắt nạt nam nhân của lão nương, nắm đấm sắc nện vào ngực ngươi. Đôi mắt đen của bá tước co rụt lại, bóng dáng nắm đấm kia nhanh chóng bị phóng đại trong con mắt. Oanh! Một cơn gió mạnh có thể nhìn bằng mắt thường tạo thành sóng khí, quay xung quanh quỷ cơ, phần phật quét về xung quanh. Đụng vào đá vụn xung quanh, phát ra tiếng va chạm rào rào rào. Một bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương nhanh chóng đứng lên bỏ chạy, tốc độ quá nhanh, căn bản không chờ đám người Tề Lượng đến ngăn cản. Vậy cũng có thể chạy. Đại trùng và U Linh cách đó không xa biểu môi một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối, đáng tiếc trạng thái của bọn họ không tốt, không thể nhanh chóng gia nhập chiến đấu, nếu không có lẽ hôm nay có thể giải quyết rắc rối này. Bây giờ để hắn ta chạy mất, đúng là hậu hoạn vô tận. Người điên rồi. Tề Lượng không để ý bá tước đã trốn xa hay chưa, sau khi bò dậy từ dưới đất nhanh chóng phi nước đại đến bên cạnh quỷ cơ, không ngừng chiếu thánh quang thuật lên quỷ cơ, ngăn cản nhục thể của nàng tiếp tục hư thối. Quỷ cơ há hốc mồm, nhưng há miệng ra lại không nhịn được nôn mửa. Trong máu sền sệt còn trộn lẫn thịt nát, có lẽ nội tạng cũng chịu sự ăn mòn. Loại thương thế này, cho dù không chết, còn sống cũng là một loại tra tấn. Quỷ cơ có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là vì nàng có năng lực gần như miễn dịch với đau đớn. Đáng chết! Nhìn nửa khuôn mặt quỷ cơ đã bị ăn mòn máu thịt be bét. Đôi mắt Tề Lượng đỏ hồng, không ngừng chiếu thánh quang thuật vào trên người quỷ cơ, khép lại vết thương cho nàng. Chỉ là thương tổn của quỷ cơ quá nghiêm trọng, một ít điểm bưu điện trên tay Tề Lượng đã sắp bị hao hết. Điểm bưu điện! Cho ta mượn điểm bưu điện! Tề Lượng nhìn điểm bưu điện đã sắp thấy đáy của mình, ngẩng đầu nhìn về phía U Linh. Hừ, đừng nhìn ta, điểm bưu điện của lão tử có hạn, không có nhiều như vậy cho ngươi cứu người. U Linh bĩu môi, tuy rất cố gắng không để mình đi nhìn, nhưng ánh mắt và suy nghĩ trong đầu hoàn toàn là một chuyện khác nhau. Dù sao con tem hệ thần thánh này rất mê người. Cạch! Lúc này, tiếng nòng súng bị kéo vang lên bên tai khiến U Linh không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy lúc này, đại trùng đã vô tình hay cố ý kéo giãn khoảng cách với hắn ta, lạnh lùng nói, liệu lúc ở kho vũ khí, ngươi cầm nhiều phụ ma hỏa thương nhất, làm người đừng không biết đủ như vậy. Ngươi đang tìm cái chết hả? Bị đại trùng vạch trần suy nghĩ, trong lòng U Linh cũng hơi thẹn quá hóa giận. Nhưng lúc này trong bóng tối có hai bóng dáng khác đi tới, trên tay cũng cầm một thanh phụ ma hỏa thương, họng súng chỉ vào U Linh. Mặc dù không nói chuyện nhưng ánh mắt lạnh như băng đã thể hiện rõ thái độ. Là Lý Sưởng đã quay lại. Nếu không phải Tề Lượng kịp thời kéo chân bá tước lại, e rằng hiện tại bọn họ đã sớm biến thành bữa ăn ngon trong miệng bá tước. Không để ý tới ba người giằng co. Tề Lượng thấy thương thế của quỷ cơ còn đang chuyển biến xấu, lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, thuốc khôi phục không có tác dụng với loại thương tổn này. Nhưng Tề Lượng lại nghĩ đến một món đồ khác. Hắn ta nhanh chóng lấy ra số nhân sâm tinh đã ăn trước đó từ trong sách tem, sau khi cho vào trong miệng nhanh chóng nhai mấy lần, cậy mở miệng quỷ cơ nhét từng miếng một. Nhân sâm tinh có hiệu quả mạnh mẽ, chắc chắn là hút thuốc đúng bệnh, chỉ có điều thương thế của quỷ cơ quá nặng, đã rơi vào hôn mê sâu. Nhân Sâm Tinh chỉ có thể kéo lại một hơi cho nàng, không thể chữa trị cho nàng. Trên tay Tề Lượng đã không đủ điểm bưu điện, tiếp theo cách duy nhất là trở về hiện thực. Đợi chút, các ngươi có nghe thấy gì không? U Linh đang giằng co với Đại Trùng và Lý Sưởng đột nhiên lỗ tai khẽ động, chỉ ra bên ngoài sơn trang hỏi. Tiếng động, sao ta không nghe thấy? À, đó là tiếng gì? Đại Trùng còn tưởng U Linh cố ý bày mưu, chỉ là cẩn thận nghe xong, thật sự nghe được một tràng tiếng vang quái dị, hơn nữa tiếng vang càng ngày càng gần. Không tốt, là quán niệm. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 713, ích kỷ, 2. Lý Sưởng rất quen thuộc với tiếng động này, thay đổi sắc mặt, nhanh chóng cổng trần tỉnh lên, nói, ê đi mau. Tuy không biết quán niệm là cái gì, nhưng thấy vẻ mặt Tề Lượng cũng xuất hiện thay đổi, trong lòng U Linh trầm xuống, biết đây nhất định không phải đùa giỡn. Nơi này không thể ở lại, chúng ta phải chạy ra ngoài. Tề Lượng rất rõ ràng một khi quán niệm chạy tới, nơi này lập tức biến thành ổ nhện, ở lại nơi này cũng là một cái chết, dù không tìm được chìa khóa, trước tiên nghĩ cách lao ra lại nói. Nhưng lúc này đã thấy U Linh đột nhiên tăng tốc, thân thể nhanh chóng rơi vào ẩn hình. Cẩn thận! Thấy thế tinh thần hai người Đại Trùng và Lý Sưởng căng cứng. Nhưng U Linh cũng không đi đánh lén Tề Lượng như Đại Trùng đã nghĩ, mà là quay người lao một bước ra ngoài phòng, đồng thời trở tay đóng chặt cửa lớn tầng lầu này. Hỏng bét! Lý Sưởng thay đổi sắc mặt, tiến lên đẩy, phát hiện cửa lớn bị U Linh khóa chặt. Không thể nghi ngờ, hành động này của U Linh là muốn để bọn họ ở lại đây tranh thủ thời gian cho mình. Ba người đưa thư, một tàn, hai người không có điểm bưu điện, cộng thêm một già một trẻ, năm người bị nhốt ở tầng này, kết quả chỉ có thể chờ chết. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Tề Lượng càng thêm khó coi, khẽ cắn môi, ê đi ra sau, xem có đường ra khác không. Hắc hắc, các ngươi ngay ở lại chỗ này kéo dài thời gian cho ta đi. U Linh nhanh chóng lao ra từ trong sơn trang, hắn ta đã quyết định dù nhiệm vụ lần này thất bại, hắn ta cũng phải còn sống rời khỏi nơi này. Ngay lúc U Linh sắp bước một chân ra khỏi sơn trang, hình ảnh trước mắt lập tức khiến chân U Linh cứng đờ ở giữa không trung. Ánh mắt nhìn chằm chằm đám nhện tràn đầy trời đất trước mắt, một luồng khí lạnh bò lên theo cổ chân U Linh. Đáng chết! U Linh thầm mắng một tiếng ở trong lòng, đây căn bản không trốn thoát được nhưng dù trong lòng muốn mắng chửi, dưới chân cũng không dám có chút hành động nào, cẩn thận lui từng bước về sau, sợ phát ra tiếng động khác thường gì. Nhưng người chính là như vậy, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. U Linh chỉ lo nhìn trước mắt, không chú ý dưới chân, vùi lui ra sau một chân đột nhiên dẫm vào một thứ sền sệt, cũng không biết thứ đồ chơi gì lại ẩm ướt trơn bóng. Đệt! U Linh cúi đầu nhìn, sau khi thầm mắng một câu, quay người muốn đi. Nhưng chờ hắn ta ngẩng đầu, chỉ thấy một con nhện đang lạnh băng theo dõi hắn ta. Còn chưa chờ U Linh có hành động, một khuôn mặt nữ nhân lặng yên xuất hiện sau lưng U Linh, cái vuốt bén nhọn đột nhiên chộp vào trên người U Linh. Dù U Linh tránh né kịp thời, trên bờ vai vẫn bị xé rách một đường, mùi máu tươi lập tức khiến ánh mắt tất cả con nhện xung quanh tập trung vào. Da mặt U Linh cứng đờ, toàn thân không ngừng run rẩy. Không. Không. Cứu mạng. Hắn ta không muốn chết, hắn ta không thể chết, hắn ta còn có quá nhiều tiếc nuối chưa hoàn thành. Nhưng chẳng kịp chờ U Linh bỏ chạy, trong nháy mắt lít nha lít nhít gai độc bén nhọn đã khiến hắn ta hiện hình, bị bắn thành bàn chải. Kịch độc lan tràn cả người U Linh, khiến trong đầu U Linh trống rỗng. Trong thoáng chốc, hắn ta nghĩ tới người thân trong hiện thực. Con của hắn ta vì trí lực rất thấp, bị học sinh cùng lớp chế giễu, bắt nạt, bị người ta đẩy vào hầm cầu trong nhà vệ sinh, suýt nữa chết chìm ở bên trong. Lão mẫu cao tuổi của hắn ta đến cửa lý luận, nhưng đối phương là nhà thôn trưởng, chẳng những không xin lỗi, ngược lại còn đánh lão mẫu bị thương phải nằm trên giường. Lúc đó hắn ta vẫn còn đi làm thuê, sau khi biết được chuyện này, hắn ta tìm tới cửa, kết quả bị đánh đập. Hắn ta bị đánh mình đầy thương tích, lúc này sự hung ác trong lòng hắn ta hoàn toàn bị khơi lên, rút ra con dao mổ heo mang theo người đâm tới, liên tục giết ba người, ngay cả tiểu đồng học vẫn bắt nạt nhi tử hắn ta cũng không buông tha. Sau khi U Linh giết người đã bỏ trốn, nhưng lúc hắn ta sắp cùng đường mạt lộ. Một con tem đã thay đổi vận mệnh của hắn ta. hắn ta dựa vào cách dùng bất cứ thủ đoạn nào, không ngừng sống sót trong nguy hiểm. Dựa vào lực lượng thu được từ trong tem, chỉ dùng một số thủ đoạn nhỏ, không chỉ thành công chế tạo việc giả chết, mê hoặc cảnh sát, còn chiếm dụng thân phận hợp pháp của người khác. Trong lúc này hắn ta cũng đã nhiều lần làm chuyện xấu, phạm vào rất nhiều tội ác. Ở trong không gian khủng bố, hắn ta thu hoạch đủ nhiều tem, tìm được dược vật có thể trị bệnh cho nhi tử, để nó có thể sống cuộc sống của người bình thường. Đồng thời dựa vào thân phận mới và năng lực của mình, hắn ta đã có được tài sản rất phong phú trong hiện thực, đủ để mẫu thân và nhi tử sống sung sướng cả đời. Chỉ là hắn ta không cam tâm, hắn ta muốn trở về, dù chỉ liếc nhìn mẫu thân và nhi tử một cái, uống một ngụm canh do mẫu thân nấu, nghe nhi tử hát một bài cho hắn ta. Tách. Giọt máu đen rơi trên sàn nhà, ăn mòn sàn nhà ra một lỗ thủng. Trong hành lang, chỉ thấy thân thể bá tước dần rõ ràng trong bóng tối. Lúc này hắn ta đầy bụi đất trông khá chật vật, không ngừng chảy ra máu đen. Chương 714, đâm vào ngươi đầu tiên. Một con mắt híp lại, thấy cánh tay thứ ba bên trái đã tàn khuyết nghiêm trọng, há miệng lộ ra răng bén nhọn, một phát cắn cái tay này xuống. Chỉ có thể nói là hắn ta sơ suất. Lấy sự am hiểu của hắn ta với tốc độ và đánh lén, dựa vào cơ bắp có thể gọi là đau thương bất nhập, hoàn toàn có thể mài chết một đám người tề lượng. Nhưng sự hung hãn của quỷ cơ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Bốn đôi cánh tay bị tàn phế một cái, ngay cả xương sườn cũng bị đập gãy hai cây, hành động đi trên đường cũng trở nên chậm chạp. Hiện tại hắn ta rất cần năng lượng, dạo bước đi đến trước bảo khố, nhìn cánh cửa bảo khố đóng thật chặt. Đôi mắt bá tước không khỏi híp lại thành một đường thẳng. Dường như đang nghĩ nên làm thế nào mới có thể mở cánh cửa này ra. Nhưng lúc này một mùi máu tươi khiến bá tước nhanh chóng cảnh giác, bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm hành lang sau lưng. Chỉ thấy một chỗ khác trên hành lang có một bóng người đang vội vàng trốn đi, phản ứng rất nhanh chóng khiến bá tước không thấy rõ là ai, nhưng mái tóc vàng này tuyệt đối không sai. Bá tước nhúc nhích thân thể đuổi lên trước, hít sâu một hơi, trong chốc lát luồng khí tức dày đặc năng lượng trong không khí khiến ánh mắt bá tước trở nên hưng phấn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vết máu lưu lại trên mặt đất, trên khuôn mặt giống người mà không phải người kia không kìm được nở ra nụ cười hiểu ý, hắn ta đã biết, từng bước một truy đuổi dọc theo vết máu trên mặt đất, tốc độ rất chậm rất nhẹ nhàng như căn bản không lo lắng Meyer sẽ chạy thoát. Bá tước rất rõ với thương thế của Meyer, hiện tại hoàn toàn là một tên phế nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ta để một đoàn người kia trốn đi, có lẽ cũng vì tăng cơ hội chạy trối chết cho mình. Chỉ là hắn ta rời đi lâu như vậy. Tiểu tử này cũng không thể leo ra tầng này, có thể thấy thương thế của hắn ta đã đến trình độ gì. Cho nên bá tước không nóng nảy, hắn ta biết lần này con vịt đã đun sôi trốn không thoát. Lo lắng duy nhất là vũ khí trên tay tiểu tử này. Dù hiện tại hắn ta đã không có quá nhiều trí nhớ liên quan tới lúc còn sống. Vẫn nhớ kỹ Meyer là một thiên tài vũ khí. Bất kỳ vũ khí nào nằm trên tay hắn ta đều có thể chơi ra kiểu mới. Dọc theo phương hướng vết máu, thân thể bá tước như một con thạch sùng, dãy dụa thân thể của mình cẩn thận bò vào trong phòng. Đây là một căn phòng nô bộc. Không có trang trí phức tạp, đơn giản đến mức vừa xem hiểu ngay. Một chiếc giường đặc biệt lớn, chiếm cứ 1/2 diện tích căn phòng. Cùng hai cái tủ quần áo gỗ thật cũ nát. Trong không khí, mùi máu tươi dày đặc đã đến trình độ khiến người bình thường cũng cảm thấy gây mũi. Ngoại trừ cái đó ra thì không có vật gì khác. Nhưng bá tước nhớ kỹ hình như hắn ta từng nếm một bữa ăn ngon ở chỗ này. Cho nên khiến trên tường, trên giường nơi này đều là dấu tay và dấu vết dãy dụa máu me đầm đìa, đều là dấu vết lưu lại khi hắn ta ngược sát những món ngon kia. Điều này chắc chắn càng khiến bá tước không nhịn được, cảm giác bụng chưa từng đói như vậy. Lúc này, ánh mắt bá tước nhìn chằm chằm vào gầm giường, dưới hốc mắt lồi ra, con ngươi màu đỏ như máu lay động trong hốc mắt. Thân thể như một con thạch sùng im hơi lặng tiến bò dọc theo vách tường tới đầu giường, một con mắt dán vào khe hở đầu giường, nhìn thoáng qua dưới giường. Chỉ thấy dưới giường trống rỗng, cũng không có bóng dáng Meyer. Thế nhưng điều khiến bá tước cảm thấy hưng phấn là, hắn ta nhìn thấy dưới giường lại có một viên thủy tinh lóe sáng. Tuy không phải thủy tinh hợp thành mà hắn ta quen biết. Nhưng độ tinh khiết lại rất kinh người, đối với bá tước đã bị thương nặng, đây chắc chắn là bảo vật giống như cây cỏ cứu mạng. Chỉ là bá tước cũng không lập tức đi qua nhặt bảo thạch này, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, xoay đầu lại, con mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng. Lúc này, ánh mắt bá tước nhìn chằm chằm tủ quần áo làm bằng gỗ ở sau lưng, đột nhiên xoay người, chỉ thấy cái đuôi to khỏe phía sau cái mông bộc phát ra sát khí kinh người. Không khí đều bị tốc độ và lực lượng khổng lồ điên cuồng đè ép, phát ra tiếng kêu thê lương như đang rít gào. Cái đuôi này mang theo uy thế và tiếng gió khó mà hình dung. Hung hăng quất vào trên tủ quần áo. Ba, một tiếng, tủ quần áo chế tạo từ gỗ thật lập tức bị chặn ngang đánh gãy. Vô số mảnh gỗ vụn và mảnh vỡ vẫy ra xung quanh, chỉ thấy một bóng dáng chật vật lăn ra từ bên trong, ngã mạnh xuống đất. Là Maier. Nhưng hắn ta không kịp giơ súng trên tay lên, chỉ thấy thân thể bá tước nhảy lên cao cao, cái đuôi to khỏe linh hoạt như xúc tu cuốn lên cổ họng Maier, nhấc hắn ta lên cao cao, lại quẳng mạnh xuống đất. Rắc rắc rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn khiến Maier phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mỗi một cây xương cốt đều như bị ngã gãy. Hừ. Chương 715, đâm vào ngươi đầu tiên, 2. Thấy Maier ngã trên mặt đất đã như phế nhân, trong ánh mắt bá tước toát ra ánh sáng khinh thường, đã giải trừ uy hiếp, xoay người dùng cái đuôi nhấc giường lên, nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận nắm viên bảo thạch kia ở trong tay. Bảo thạch có thể gọi là hoàn mỹ vô khuyết, năng lượng tinh thuần phía trên khiến bá tước giật mình. Ánh sáng màu xanh lam xung quanh bảo thạch như một vòng tinh vân chói mắt. Cho dù là công xưởng lặp đi lặp lại áp chế hợp thành, cũng chưa bao giờ hợp thành ra năng lượng tinh khiết như thế. So với bảo thạch hợp thành cấp A mà bọn họ hợp thành ra trước đó, viên này thật sự hoàn mỹ đến mức khiến hắn ta cảm thấy ngạt thở. Dù cho trong bảo khố của hắn ta, bá tước cũng không nhớ rõ mình từng có được bảo thạch thần bí như vậy. Ngay lúc bá tước nhìn chằm chằm khối bảo thạch trước mặt đến mất hồn. Đã thấy trong tủ quần áo bên cạnh lặng lẽ vươn ra một thanh hỏa thương lạnh băng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mông bá tước cả nửa ngày sau. Đột nhiên nòng súng đâm mạnh về phía trước. Chỉ nghe ê phốc ở một tiếng, gần một phần ba họng súng nhanh chóng đâm vào hoa cúc của bá tước. Ánh sáng mạnh lạnh buốt cứng rắn cứ thế đè vào tiền liệt tuyến của bá tước đại nhân. Khiến con mắt bá tước trợn tròn, quay phát đầu lại nhìn, một khuôn mặt khiến bá tước hoàn toàn không ngờ đến lại xuất hiện trước mặt bá tước, tóc màu vàng, khuôn mặt giống hệt Maier. Nhưng ánh mắt bị ổi tuyệt đối không phải một vị quý tộc từng nhận sự giáo dục tốt có thể lộ ra ngoài. Ngón tay khẽ chụp. Theo tiếng kim hỏa lanh lảnh, một tiếng động nặng nề lập tức khiến hai mắt bá tước lòi ra, gần như muốn nhảy ra từ trong hốc mắt, một ngọn lửa phun ra từ trong lồng ngực bá tước. Trong chốc lát chỉ nghe y ầm y một tiếng. Thịt nát như bị bắn nổ thành mảnh vụn, bắn tung tóe ở trên vách tường, một luồng khói đen tràn ra từ trong phòng. Trong không khí lập tức có một mùi thịt nướng khét lẹt, cùng mùi ăn mòn gây mũi. Khụ khụ khụ, thật thối. Ngoài cửa phòng, Triệu Khách Dạo bước đi tới, vẫy tay một cái, chỉ thấy hai phân hồn nhanh chóng trở lại trên người Triệu Khách. Nhìn trong phòng một mảnh hỗn độn, lực ăn mòn cường đại của phân khiến cả căn phòng đều bao trùm lên một tầng chất sền sệt như chocolate. Bao gồm hai phân thân sắc dục và cao ngạo, xác đều trở nên máu thịt be bét, tỏa ra mùi thối khiến người ta buồn nôn. Khiến Triệu Khách không có hứng thú thu về. Người có thể ra rồi. Triệu Khách quay đầu như một người đang nói chuyện với không khí. Vị bá tước đại nhân này, mặc kệ là tiến hóa cũng tốt, biến thân cũng được. Trí lực của hắn ta cũng không thấp. Thậm chí có thể nói là một cỗ máy giết người xảo trá để hình dung. Nhưng lão tổ tông Trung Quốc đã nói câu ơi người chết vì tiền chim chết vì ăn y không dưới một vạn lần trong lịch sử, nhưng người thật sự nghe vào lại có bao nhiêu? Căn phòng này cũng là lồng chim do Triệu Khách bố trí tỉ mỉ. Trong phòng này, từ vị trí giường đến góc độ và phương hướng hai cái tủ quần áo, lại đến hai người sắc dục và cao ngạo ẩn nấp trong tủ quần áo. Những điều ám chỉ tâm lý này đều trải qua sự thiết kế tỉ mỉ của Triệu Khách. Mùi máu tươi dày đặc sẽ che giấu mùi vị hai người trong phòng. Còn viên thủy tinh năng lượng kia là mồi nhử mà Triệu Khách nghiêm túc chuẩn bị. Cái giường này quá lớn, căn phòng lại nhỏ như vậy, di chuyển là cách làm không thực tế nhất, đối với một tên đã quen bò sát. Cách tốt nhất chắc chắn là nhấc giường lên, chui vào. Cạm bẫy này như một cái lồng chim. Từ khi bá tước bước vào, mùi máu tươi dày đặc xung quanh sẽ khiến sâu trong lòng hắn ta có cảm giác của người thắng lợi. Lúc nhìn thấy giường lớn sẽ khiến bá tước vô thức nhìn về phía dưới giường, chứ không phải hai cái tủ quần áo trông như đặt ở vị trí bất lợi nhất. Cộng thêm mùi máu tươi che giấu khí tức, chơi trốn tìm trong loại hoàn cảnh này, tất nhiên bá tước sẽ trước bắt đầu loại bỏ từ vị trí đơn giản nhất. Sau khi cao ngạo lộ ra sơ hở, cảm giác nắm giữ toàn cục kia sẽ khiến bá tước thả lỏng sự đề phòng đến trình độ thấp nhất trong thời gian ngắn. Chỉ là hắn ta không ngờ tủ treo quần áo sau lưng hắn ta còn cất giấu sắc dục am hiểu ẩn nấp, đang mài thương xoa tay chuẩn bị đánh ra một kích mưu đồ đã lâu. Nếu kế hoạch của ngươi thất bại nữa. Meyer đi ra từ chỗ trốn sau lưng, chỉ là đi vô cùng mất tự nhiên. Nhìn kỹ đao túc của hắn ta đã sớm biến hình, đi khập khiễng, nếu không viện vách tường, thậm chí hắn ta khó mà tiếp tục đi lên phía trước. Thất bại. Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Meyer, lấy ra khẩu súng kiếp từ trong sách tem cầm trong tay chơi. Đồng thời, bốn phân thân lục tục đi ra từ sau lưng Triệu Khách. Trên tay cầm phụ ma hỏa thương đã hoàn toàn bổ sung năng lượng. Triệu Khách biểu môi một cái nói, để biết vì sao ta lựa chọn phòng nhỏ như vậy không? Một khi bị nhốt vào trong lồng, dù là như một con khỉ cũng có thể xử lý hắn. Căn phòng nhỏ như vậy hạn chế tính cơ động của bá tước, 5-1. Dù Triệu Khách đối đầu chính diện cũng có đủ tự tin xử lý hắn ta. Chương 716, không có chìa khóa. Ngông cuồng. Đối với vẻ tự tin trên khuôn mặt Triệu Khách, tuy ngoài miệng Meyer khinh thường nhưng trong lòng lại thấy may mắn. Thật ra Triệu Khách hoàn toàn không cần đàm phán với hắn ta, có thể cưỡng ép mở ra cửa lớn bảo khố, cũng chỉ tổn thất một cái khôi lỗi mà thôi. Nhưng cho hắn ta một cơ hội, giúp đỡ hắn ta trị thương, đồng thời thiết kế cái bẫy này. Thành công biến phụ thân của hắn ta thành một xác chết, hắn ta là người nhà cũng không tỏ ra bi thương vì thế. Một phụ thân biến thành quái vật, có lẽ chết đi là kết cục tốt nhất. Tuy trên tay Triệu Khách cầm súng kiếp của hắn ta, hơi có ý giễu võ dương oai. Nhưng lúc này Meyer đã không có ý định so đo những điều này với Triệu Khách. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hơi híp mắt lại, đi đến giữa phòng dùng nhíp nguyên thủ một cái, chỉ thấy một cây búa bị Triệu Khách lấy ra từ trong thịt nát. Là thiết chù y của hắn. Lúc đầu Triệu Khách đã không định giữ lại thứ đồ chơi này nữa. Không ngờ còn có thể mất mà được lại, thật sự khiến Triệu Khách bất ngờ. Điều khiến Triệu Khách càng bất ngờ hơn là, hình như cái búa có cái gì đó ngăn cách ăn mòn, mới có thể bảo tồn đến bây giờ. Triệu Khách dùng hoàng kim đồng nhìn kỹ một chút, không phát hiện lý do gì, dứt khoát thu lại trước, chờ sau này chậm rãi nghiên cứu. Đi thôi, qua bảo khố. Dựa theo ước định, đồ vật bên trong đều là của ta. Cường đảo. Tuy đã sớm có ước định, nhưng Meyer vẫn không nhịn được phàn nàn với sự vô sĩ của Triệu Khách. Như nhau thôi, địa bàn này không phải đại anh đế quốc của các ngươi, nói cách khác ta chỉ đòi lại thứ vốn là của chúng ta. Triệu Khách cũng không tức giận, lại nói ra lời khiến Meyer ngẩn ngơ. Hắn ta không hiểu, vì sao người phương Đông nhỏ gầy này lại biết nhiều như vậy. Nhưng hắn ta vẫn dựa theo ước định, thành thật mở bảo khố ra. Triệu Khách đi vào nhìn, phát hiện thật ra trong bảo khố này phần lớn là thủy tinh hợp thành cấp A, ngoại trừ cái đó ra, còn có đủ loại châu báu. Đương nhiên một số súng ống là thiết yếu, Triệu Khách nhìn xuống, ngoại trừ chất liệu khá xa xỉ, trên cơ bản không khác gì phụ ma hỏa thương trong bảo khố kia. Chìa khóa đâu? Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Meyer, sở dĩ giữ mạng cho Meyer cũng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất bố trí bẫy rập, cần Meyer đi ra từ trong bảo khố. Triệu Khách thông qua phân thân biết chắc chắn tên này còn vòng trở lại, vì trong bảo khố có thứ mà hắn ta nhất định phải có. Cho nên sau khi phân thân chết, Triệu Khách đã động sát cơ. Nếu Meyer không ra, hoặc là hắn cưỡng ép mở cửa. Tất nhiên, có thể kết quả là phía bên mình vừa ném ra mồi nhử. Có lẽ chỉ một tiếng hắt xì yếu ớt của Meyer ở bên trong cũng có thể khiến kế hoạch của Triệu Khách thất bại. Phải biết rằng, sở dĩ bá tước sẽ bị lừa đơn giản như vậy, hoàn toàn là hắn ta đã biết thương thế của Meyer, không có điểm này, cái bẫy này sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Nếu cưỡng ép mở cửa, chạm vào cơ quan trong cửa để lại dấu vết, càng là bức dây động rừng. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân lớn nhất, là Triệu Khách muốn tìm ra chìa khóa rời khỏi nơi này. Chìa khóa, y. Nhưng Meyer ngạc nhiên, ánh mắt mơ hồ nghi ngờ nhìn Triệu Khách, không biết rốt cuộc chìa khóa trong miệng hắn là chỉ cái gì. Meyer đáp lại, khiến trong lòng Triệu Khách đột nhiên nặng nề, một loại dự cảm xấu bao phủ trong lòng Triệu Khách. Triệu Khách một phát bắt được cổ áo Meyer, con mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Meyer, "Đê đừng giả ngu với ta, đương nhiên là chìa khóa rời khỏi nơi này." Rời khỏi nơi này? Ánh mắt Meyer càng hoang mang hơn, thật sự khiến dự cảm xấu trong lòng Triệu Khách tăng thêm một điểm. Quả nhiên, chỉ thấy Meyer suy nghĩ thật lâu, dùng ánh mắt rất không chắc chắn nhìn Triệu Khách nói, "Lời mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa từng nghe nói có chìa khóa gì." Chỉ thấy Meyer nói chuyện, lại lấy ra một cái hộp từ trên vách tường bảo khố, cái hộp này dùng thiết bị rất đặc biệt thiết kế ra. Nếu không có mật mã chính xác, muốn bạo lực dỡ bỏ, cơ quan trong hộp sẽ bị kích hoạt, trước khi hộp bị mở ra đã phá hủy vật phẩm bên trong trước. Đây chính là vật có giá trị nhất trong bảo khố. Meyer mở ra, tỏ rõ thật sự không có bất kỳ chìa khóa gì. Bên trong có một bộ điển tịch kim loại, phía trên dùng anh văn viết một hàng chữ. Triệu Khách nhận ra, gọi là Giấy bút ký của Edward. Quyển sách này là bảo vật tổ truyền của gia tộc Meyer, nghe nói là bút ký luyện kim học của một vị đại sư vĩ đại để lại. Những thiết kế trong công xưởng, bao gồm phụ ma hỏa thương, đều đến từ quyển sách này. Triệu Khách cầm sách trên tay, lựa chọn chuyển hóa vào sách tem. Nhìn ghi chú trong sách tem, xác nhận lời của Meyer không sai, trong lòng Triệu Khách có 8 phần tin tưởng Meyer. Nhưng nơi này đã không có chìa khóa, vậy chìa khóa sẽ ở đâu? Triệu Khách không khỏi bắt đầu buồn bực. Lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động. Chỉ thấy trong bảo khố, một tên phân thân cầm chui đại đao hoàng kim này ở trên tay nhanh chóng đứng lên, đi đến cửa sổ xem xét bên ngoài. Chương 717, không có chìa khóa, 2. Đồng tử phân thân co rụt lại, sinh ra một đôi đồng tử phụ, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, đợi đến khi thấy cách đó không xa có một đoàn bóng đen to lớn đang di chuyển đến bên này, sắc mặt phân thân lập tức thay đổi. Không tốt. Triệu Khách nhận ra quái vật khổng lồ kia là nhận bự mặt người cuộn lại trong nhà xưởng, cũng chính là quán niệm trong miệng Lý Xưởng. So sánh với thứ đồ chơi này, bá tước thật sự không đáng nhắc tới. Quán niệm xuất hiện, tất nhiên sẽ kéo theo một đám nhận rất đông. Triệu Khách thông qua phân thân, từ xa đã chú ý tới thỉnh thoảng có bóng đen nhúc nhích xung quanh sơn trang. Nơi này không thể ở nữa. Triệu Khách bắt đầu lo lắng, quay đầu nhìn về phía Meyer, ném một thanh phụ ma hỏa thương cho hắn ta. Không muốn chết thì trung thực đi theo. Meyer nhìn phụ ma hỏa thương trên tay mình một chút, không khỏi nhíu mày, còn mắt nhìn về phía súng kiếp trên tay Triệu Khách. Y này, trả lại súng kiếp cho ta đi, khẩu súng đó có ý nghĩa rất lớn với ta. Triệu Khách ngạc nhiên quay đầu lại, vùng tay ném khẩu súng nát trên tay cho Meyer. Cảm ơn. Thấy súng kiếp quăng tới, ánh mắt Meyer sáng lên, đã không kịp chờ đợi muốn tiến lên bắt, đây là lão bằng hữu của hắn ta. Nhưng Meyer nhanh chóng phát hiện điều không thích hợp. Thế giới trước mắt hắn ta càng ngày càng thấp, hơn nữa trơ mắt nhìn súng kiếp rơi xuống từ giữa không trung, hắn ta lại không có năng lực đưa tay bắt. Theo ánh mắt hoang mang, tầm mắt của Meyer và mặt đất càng ngày càng gần, sau khi đập mạnh xuống đất mới thấy sau lưng có một bộ xác không đầu ngã mạnh xuống đất. Ở bên cạnh, trên tay phân thân của Triệu Khách còn cầm một thanh đại đao vàng óng ánh, máu tươi rơi xuống mặt đất theo lưỡi đao. Cái đó là... Trong ý thức sau cùng, dường như Meyer hiểu ra điều gì đó, chỉ là ánh sáng trong mắt nhanh chóng ảm đạm. Không biết điều. Triệu Khách lạnh lùng thu lại súng kiếp, thi triển nhiếp hồn thuật thu lại linh hồn Meyer, bổ sung quả cầu sinh mệnh mà hắn tiêu hao. Còn chưa tạo ra giá trị của mình, đã nóng lòng đòi thù lao. Triệu Khách cũng không phải nhà từ thiện gì, đã không thể sáng tạo ra giá trị mà hắn mong đợi, không bằng thêm chút lòng nhân ái, dù là bổ sung tiêu hao quả cầu sinh mệnh của hắn cũng không tệ. Đã không thể ở lại nơi này thêm nữa, mặc kệ có chìa khóa hay không đều phải rời khỏi sơn trang trước lại nói. Đương nhiên, trước khi rời đi, Triệu Khách không quên đóng gói mang đi tất cả thủy tinh hợp thành cấp A trong bảo khố. Không thể để lại những vật này cho quán niệm. Triệu Khách nghi ngờ, tên này có thể sinh ra nhiều nhện như vậy, làm không tốt cũng là thứ đồ chơi này bổ sung năng lượng cho nó. Mặc kệ có phải hay không, vì lý do an toàn, cứ lấy đi trước vẫn tốt hơn. Bên này. Ở bên khác, Bốn người tề lượng cẩn thận vượt qua lan can, bò tới đỉnh núi bên cạnh trang viên. Đôi mắt đại trùng nhìn xuống, chỉ thấy vực sâu trước mắt sâu không thấy đáy. Không biết vì sao, con mắt đại trùng hơi không dời ra được, vực sâu trước mắt càng nhìn càng khiến đại trùng cảm thấy hoảng hốt, dường như vực sâu này như cái miệng đã nứt ra, muốn thôn phệ hắn ta xuống. Thậm chí, đại trùng có một loại ảo giác, bóng tối trước mắt khiến hắn ta không nhịn được muốn nhảy xuống. Nhìn cái rắm, đi! Thấy đại trùng không đi, tề lượng thúc giục, có lẽ là tình huống không lạc quan, hắn ta còn phải cõng quỷ cơ nửa chết nửa sống, khiến tề lượng nhịn được bắt đầu trở nên nôn nóng. Ngay lúc tinh thần đại trùng hoảng hốt, đột nhiên bị tề lượng kéo về phía trước một cái, lúc này mới kéo tỉnh hắn ta. À! Đại trùng bừng tỉnh từ trong hoảng hốt, không khỏi cả người run một cái, không còn dám cúi đầu nhìn xuống, đi theo sau lưng tề lượng, bốn người từng bước một bò lên vách đá. Sau khi đại trùng leo lên, còn chưa chờ cảm thấy may mắn vì hắn ta đã bình yên vô sự bò lên. Ngẩng đầu nhìn lên, hình ảnh trước mắt lập tức khiến sắc mặt đại trùng cứng đờ. Không nhịn được thở sâu, một cảm giác tuyệt vọng thật sâu xông tới. Phù phù. Hai đầu gối đại trùng mềm nhũn, tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất. Cho dù hắn ta đã trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, có đôi khi còn mất cả nửa cái mạng, một chân đã dẫm vào quỷ môn quan. Nhưng hắn ta luôn chống đỡ được, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc như hôm nay. Bởi vì mặc kệ lúc nào, đại trùng tin tưởng vững chắc liều một cái, chưa chắc sẽ thua. Trước mặt là nhện tràn đầy trời đất, con trèo từ phía dưới lên như là thủy triều, cách đó không xa là con nhện hình thể to lớn, hoàn toàn đánh nát một chút lòng tin cuối cùng trong đầu đại trùng. Tề lượng cẩn thận buông quỷ cơ trên lưng ra, nhìn hình ảnh trước mắt, trên khuôn mặt đầy bùn và máu tươi không khỏi tỏ ra nghiêm nghị. Đừng sợ. Lý Sưởng ôm thật chặt Trần Tĩnh trong ngực, một tay che mắt nàng, không nỡ để nàng nhìn thấy hình ảnh làm người ta tuyệt vọng trước mắt. Con mắt nhìn chằm chằm hóa thân quán niệm trên đỉnh đầu, trên khuôn mặt tang thương lúc sáng lúc tối. Chỉ cần ánh mắt của hắn ta chạm tới khuôn mặt nữ nhân kia, như bên tai có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương trong biển lửa. Chương 718, Thánh Quang. Nghĩ tới ngọn lửa dập tắt, những thi thể nám đen kia ôm chặt lấy nhau, hốc mắt trống rỗng như một thanh kiếm sắc đảo qua trong lòng hắn ta. Lúc này, dường như nghe thấy tiếng nhện bò khiến da đầu người ta tê dại vang lên bên tai, Trần Tĩnh không nhịn được hai tay ôm chặt lấy trên lưng Lý Sưởng. Lý Sưởng có thể cảm giác được thân thể Trần Tĩnh đang run rẩy. Nhìn nữ hài có lẽ đã dự cảm được cái chết tới gần trong ngực, ánh mắt Lý Sưởng trở nên phức tạp, một tay lặng lẽ sờ hông của hắn ta. Cảm giác lạnh băng của dao găm khiến trong lòng Lý Sưởng đột nhiên căng thẳng, đưa tay rút mạnh con dao găm ra. Bốn người chìm vào sự im lặng lúng túng nhìn nhau, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Có lẽ... có một cách. Tề lượng hít sâu một hơi nói, ngón tay chỉ một khối thềm đá nổi lên ở mép sườn đồi. Nếu chúng ta có thể dẫm lên mặt thềm đá này, có lẽ có thể nhảy ra ngoài sơn trang từ bên cạnh vách núi. Vượt sâu dài dằng dặc vô biên, đã không có bờ bên kia, cũng không thấy đáy. Mặc kệ là ai rơi xuống, chắc chắn sẽ cảm nhận được cái gì gọi là cái xác không hồn. Trên vách đá không xa thật sự có một thềm đá khoảng dài 3 mét, rộng 2 mét. Vị trí thềm đá rất đặc biệt, đúng lúc là phía trên một gian phòng tạp vật bên cạnh sơn trang, phía sau phòng tạp vật kề sát khu mỏ quặng bên ngoài sơn trang. Mặc dù đề nghị của tề lượng không tệ, nhưng chẳng mấy chốc đại trùng đã thấy khó xử. Quá xa. Đại trùng lắc đầu, nhìn chằm chằm khối thềm đá kia, cảm thấy có lòng không có sức. Nếu trước khi bọn họ bò lên, có lẽ có thể thử một lần. Nhưng bọn họ cũng đứng ở nơi này mới nhìn thấy thềm đá. Khoảng cách giữa cả hai quá xa, nếu trên tay hắn ta còn tem, có lẽ đó không phải một vấn đề. Nhưng vấn đề hiện tại là, năm người có thể gọi là già yếu phế tàn điển hình. Hắn ta hoàn toàn là một phế vật. Tề lượng không có điểm bưu điện, cũng chỉ mạnh hơn hắn ta một chút. Mà Lý Sưởng, Trần Tĩnh một già một yếu, thêm một quỷ cơ tàn phế gần chết. Đại trung càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, chẳng trách lần này sách tem đặc biệt nhắc nhở bọn họ. Giết chết người đưa thư không chiếm được bất cứ thứ gì, thật ra cũng đang biến tướng nhắc nhở bọn họ đừng tàn sát lẫn nhau. Chắc trên tay ngươi còn có một chút điểm bưu điện, huynh đệ, nếu ngươi có thể đi cứ đi đi thôi, chúng ta không trách ngươi, ngươi cố lên. Đại trùng biết, Tuy Tề Lượng không đủ điểm bưu điện nhưng nếu nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, nhất định có thể đi. Tề Lượng không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm thềm đá ở vách núi như đã hạ quyết tâm, quay phắt đầu lại, nắm tay đập vào vai Đại Trung. Không. Tin tưởng ta, chúng ta có thể còn sống rời đi. Tiếng nói vang dội khiến trong lòng người ta ngạc nhiên, trong ánh mắt trong suốt của Tề Lượng có một loại lực lượng làm người ta tin phục, hắn ta như một ngọn lửa, lặng lẽ nhóm lửa hy vọng trong lòng đám người Đại Trùng một lần nữa. Cũng như trên đống đổ nát ở khu thợ mỏ, sự xuất hiện của hắn ta luôn mang đến cho người ta hy vọng mãnh liệt. Đây là một loại lòng tin im ắng. Người nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Người nói chuyện là Lý Sưởng, cặp mắt đục ngầu kia nhìn chằm chằm Tề Lượng, không biết bắt đầu từ khi nào Lý Sưởng càng nhìn càng không hiểu được người làm càng làm bậy này. Không biết vì sao trên người tiểu tử này luôn có một loại ma lực không nói rõ được, dù đến lúc này trên người cũng phát ra một loại lực lượng khiến người ta yên tâm. Tề Lượng nhắm mắt lại, sau khi sắp xếp lại lời nói ở trong lòng, duỗi ra ba ngón tay, nói, lề 30 mét, trực tiếp nhảy xuống từ nơi này, dùng sức nhảy lên trước, rút ngắn cự ly đến trong vòng 20 mét, ta sẽ đưa các ngươi nhảy lên thềm đá, nhưng trước lúc này chúng ta cần chuyển sự chú ý của những con nhện này càng nhiều càng tốt. Tề Lượng rất rõ ràng. Những con nhện này rất nguy hiểm. Nếu không thể chuyển mục tiêu chú ý của mấy con nhện, đám nhện gần vách núi sẽ phun ra gai độc kinh khủng, đến lúc đó bọn họ muốn tránh cũng không thể. Nhảy xuống. Lời nói của Tề Lượng không khỏi khiến Đại Trùng và Lý Sưởng sững sờ, nhảy xuống từ nơi cao như vậy tuy không biết Tề Lượng sẽ dùng cách gì, nhưng một khi xuất hiện sai lầm, không cần nói cũng biết kết cục là gì. Tin tưởng ta. Tề Lượng gật đầu. Ánh mắt cứng cỏi khiến người ta cảm giác được lòng tin cực lớn ở trong lòng hắn ta. Dễ làm. Lý Sưởng gật đầu, trấn an Trần Tĩnh rồi nói, dù sao đều chết, lão tử tin ngươi. Ta cũng vậy, trước đó chúng ta tìm được những thứ này trong một kho hàng, đủ cho ba người chúng ta dùng. Đại Trùng lấy ra một bó phụ ma hỏa thương mới tinh từ trong sách tem. Những phụ ma hỏa thương này đều là đồ trong kho hàng. Đại Trùng ôm suy nghĩ có thể cầm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chất đầy toàn bộ sách tem của hắn ta. Nếu lần này có thể sống trở về, những phụ ma hỏa thương này đủ đảm bảo hắn ta vùng lên lại. Điều duy nhất đáng tiếc là, hắn ta tìm được một cái đại pháo pháo cơ trong kho hàng. Chương 719, Thánh Quang, 2. Sau khi bỏ vào sách tem nhắc nhở hắn ta, đồ vật này tàn khuyết, cũng không biết là tên thất đức nào phá của. Biến đồ tốt như vậy thành dáng vẻ này, nếu không tin tưởng phần thắng của bọn họ sẽ càng lớn hơn một phần. Đồ tốt, có ngươi. Tề Lượng cầm phụ ma hỏa thương trên tay, sau khi chuyển hóa vào trong sách tem, thấy được ghi chú của phụ ma hỏa thương, không khỏi hai mắt phát sáng. Nhận được lời khen của Tề Lượng, trên mặt Đại Trùng không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn, ít nhất bây giờ hắn ta còn không phải phế vật hoàn toàn. Sau khi ba người chuẩn bị sẵn sàng, nhắm thẳng họng súng vào đám nhện thể trạng dữ tợn phía dưới. Trọng điểm chú ý những con nhện gần vách núi, chúng nó mới là sự uy hiếp chính. Lý Sưởng và Đại Trùng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Này! Lúc này, Đại Trùng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nói với Tề Lượng, vì nếu lần này chúng ta còn sống trở về, ta có thể gia nhập đội ngũ của ngươi không? Tề Lượng hơi ngạc nhiên, chợt nhếch miệng cười một tiếng, đi cầu còn không được. Nói lời này, Tề Lượng thở sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm đám nhện phía trước, bóp cò súng trên tay. Âm. Giữa không trung, một viên đạn lửa màu đỏ như là một ngôi sao băng phá không rơi xuống, ầm một tiếng nổ tung trong đám nhện. Ngay sau đó, liên tiếp hai phát đạn phá không rơi xuống. Nhiệt độ cao kinh khủng lập tức dấy lên một biển lửa lớn trong đám nhện. Ba phát như là giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt đám nhện xung quanh. Đặc biệt là năng lượng trên phụ ma hỏa thương có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ. Đến rồi. Sau một phát súng, Tề Lượng căn bản không cần kéo súng một lần nữa, mà tiện tay ném xuống đất, Trần Tĩnh giúp đỡ đứng phía sau đưa hỏa thương cho ba người. Tuy bận rộn luống cuống tay chân, nhưng trong lúc vô hình tăng lên tần suất nổ súng của ba người. Ba tay súng lại đánh ra hỏa lực của sáu người. Ý vào ưu thế vị trí cao, chỉ thấy một phát đạn lửa như núi lửa phun ra dung nham, nổ tung trong đám nhện. Ưu thế của đạn lửa cũng bắt đầu được thể hiện ra vào lúc này, nhiệt độ ngọn lửa càng ngày càng cao. Rất nhiều tri chu bắt đầu trước ngã xuống sau bò lên, nhưng vẫn không thể xông lên. Thoải mái. Sau khi bắn ra một phát đạn lửa, tiện tay tiếp nhận một chu hỏa thương khác do Trần Tĩnh đưa tới, nhắm thẳng vào đám nhận cách đó không xa bắn tới. Loại lực sát thương này chắc chắn khiến đại trùng trải nghiệm sự hung hãn mà người đưa thư hệ pháp cũng khó có được. Chỉ là ba người bật hết hỏa lực, Tề Lượng ngẩng đầu nhìn lên đột nhiên trợn mắt, da đầu tê dại một trận. Đừng đánh nữa, nhanh nhảy. Lúc nói lời này, chỉ thấy Tề Lượng đứng lên ôm chặt lấy Trần Tĩnh và quỷ cơ nửa chết nửa sống, thả người phi nước đại đến rìa vách núi trước một bước. À, không phải còn chưa dụ tất cả tới sao? Tuy đại trùng và Lý Sưởng không biết vì sao nhưng vẫn đi theo Tề Lượng. Đừng nói nhảm, nhảy. Tề Lượng không có thời gian giải thích cùng bọn họ, gia tốc nhảy xuống trước một bước. Thấy Tề Lượng nhảy, hai người Lý Sưởng, đại trùng cũng không dám do dự, nhanh chóng cùng nhảy xuống theo, chỉ là trong nháy mắt đại trùng nhảy xuống, không nhịn được quay đầu nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, đã khiến lông tơ cả người đại trùng không nhịn được dựng đứng, sự lạnh lẽo khiến cả người lạnh băng. Không khỏi khiến cả người đại trùng cứng đờ. Không biết từ lúc nào con nhận mặt người hình thể to lớn kia đã đi tới đỉnh đầu bọn họ. Con mắt nữ nhân trên bụng nhận chậm rãi mở ra. Con mắt trống rỗng yên lặng nhìn chằm chằm về phía ba người này. Mã mẹ nó! Theo một tiếng hét của đại trùng, cái trảo to lớn đã quét qua vách đá mà bọn họ vừa đứng, trong nháy mắt điểm cao này rơi xuống. Vô số đá vụn tràn đầy trời đất rơi xuống. Cái gì gọi là như rơi xuống vực sâu, cái gì gọi là núi lớn đè đầu. Cuối cùng đại trùng đã cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng khi lạc vào cảnh giới lạ. Trong nháy mắt, đại trùng không nhịn được cảm thấy mất hết can đảm, ơ xong. Thánh quang. Tuẫn đạo giả. Chỉ là lúc này, tình cảnh mà đại trùng kiên quyết không nghĩ tới lại xuất hiện, bên tai vang lên tiếng kêu kiên nghị mạnh mẽ của Tề Lượng. Một đạo thánh quang phá vỡ trời mây. Chiếu xuống ánh sáng mãnh liệt. Thánh quang như một vòng mặt trời, chiếu sáng nửa bầu trời trên vực sâu. Thân thể Tề Lượng lơ lửng giữa không trung, tắm rửa dưới thánh quang, vì không đủ điểm bưu điện, hắn ta liền thiêu đốt tuổi thọ của mình làm cái giá, cưỡng ép kích hoạt tuẫn đạo giả. Thiêu đốt 10 năm thọ mệnh. Hiến tế con tem đặc thù thần thánh phong bạo đổi lấy 5 phút ngắn ngủi, nếu có thể đổi cái giá này thành điểm bưu điện, là một cái giá không thể coi thường. Tuẫn đạo giả, 5 phút. Một trong ba hình thái sơ cấp của thánh hệ, sau khi biến thân có được khả năng bay lượn ở tầng trời thấp trong lúc ngắn ngủi. Miễn trừ tiêu hao điểm bưu điện hệ thần thánh. Miễn dịch một bộ phận tổn thương tà ác. Không phải năng lực hệ vật lý, miễn dịch 40%. Năng lực hệ thánh quan tăng 30%. Chú thích, thiêu đốt bản thân thắp sáng thế giới, người có giác ngộ này không? Thánh quang thuẫn. Chương 720, ta bị chơi xỏ. Sau khi biến thân, tám mặt thánh quang thuẫn xuất hiện xung quanh Tề Lượng, còn nhiều hơn hai mặt lá chắn so với trước đó. Thời gian có hạn, Tề Lượng cũng không dám lãng phí từng giây từng phút, thao túng thánh quang thuẫn nhanh chóng đón lấy hai người đại trùng, Lý Sưởng. Xông lên. Mục tiêu là chỗ thềm đá phía trước cách khoảng 30 mét. Nếu đổi lại là bình thường cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng hiện tại dù là thời gian hay không gian, đều cho Tề Lượng một loại cảm giác căng cứng một ngày bằng một năm. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy đám nhện xung quanh há miệng phun ra gai độc bén nhọn về phía Tề Lượng. Một mảnh gai độc đen nghịt đánh tới, trong chốc lát cho người ta một loại cảm giác áp lực hít thở không thông. Thân thể Tề Lượng quét ngang, trở tay ném quỷ cơ và Trần Tĩnh ra. Đồng thời lòng bàn tay ném quỷ cơ ra còn không quên rót một đạo thánh quang thuật mạnh mẽ vào trong thân thể quỷ cơ. Đây là một đạo thánh quang thuật mà hắn ta dùng hết toàn lực dưới trạng thái tuẫn đạo giả, tất nhiên hiệu quả sẽ rất kinh người, nhưng cụ thể có thể khôi phục bao nhiêu, trong lòng Tề Lượng cũng không nắm chắc. Âm. Thánh quang thuẫn bốn phía bị Tề Lượng xếp chồng lên nhau, thân thể nhô lên trước. Chỉ thấy gai độc như mưa to. Ánh lửa như pháo hoa nở rộ phía trên thánh quang thuẫn. Khuôn mặt Tề Lượng nghẹn đến đỏ bừng, cơ bắp trên hai tay kéo căng, có thể thấy dòng máu màu vàng chảy xuôi trong mạch máu. Thân thể ở giữa không trung cũng không đủ điểm tựa, lực lượng còn như thủy triều sóng dữ. Khiến Tề Lượng phi thân lùi lại, suýt nữa đụng đổ bốn người Lý Sưởng tránh ở trên khiên sau lưng. Trong hoảng hốt, Tề Lượng nghĩ đến nguồn gốc của Tuẩn Đạo Giả, là một vị khổ hành tăng từng nói một câu với Tề Lượng. Dù là một con đom đóm, cũng muốn bốc cháy thánh hỏa, mới là chân lý của Tuẩn Đạo Giả. Hừ! Theo tiếng trống giận dữ của Tề Lượng, máu trên người Tề Lượng nhanh chóng chảy xuôi, dùng sức chống đỡ thánh quang thuẫn, tranh thủ thời gian cho bốn người sau lưng. Nhưng càng ngày càng nhiều nhện bắt đầu hội tụ đến rìa vách núi, số lượng lít nha lít nhít khiến một đoàn người Tề Lượng lông tơ dựng ngược. Số lượng này cũng quá nhiều. Vốn định lợi dụng phụ ma hỏa thương hấp dẫn rất nhiều nhện, lại không ngờ bị oán niệm chú ý tới quá sớm, khiến đám người Tề Lượng chỉ có thể nhảy sớm hơn. Kết quả như vậy, khiến đám người Tề Lượng không thể không đối mặt với đám nhện như biển. Mau nhìn bên kia. Lúc này, đại trùng chỉ sang bên trái, chỉ thấy bên trái còn nhiều hơn chỗ thềm đá mà đám người Tề Lượng dự định nhảy xuống, một hàng nhện lít nha lít nhít dần xuất hiện. Số lượng kinh người khiến trên mặt Tề Lượng phủ một tầng sương lạnh, mồ hôi lạnh chảy xuống theo trán Tề Lượng. Lúc này Tề Lượng mới phát hiện suy nghĩ của hắn ta quá đơn giản, bọn họ bị ngăn ở trên vực sâu, không vào được, không lui được. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Đột nhiên, chỉ nghe cách đó không xa liên tiếp có 6 tiếng súng dồn dập. 6 viên đạn lửa đến từ góc khác nhau, như 6 đầu hỏa long lôi kéo cái đuôi lửa thật dài trong đêm tối, đến từ 6 góc độ hội tụ vào trung tâm đám nhện, đột nhiên nổ tung. 6 viên đạn lửa đụng vào nhau, quy lực cũng không đơn giản như đề toán 1, 1, 2. Viên đạn mang theo lực trùng kích mãnh liệt, khiến sau khi đạn lửa nổ tung sinh ra nhiệt độ cao hoàn toàn ngưng tụ vào nhau. Hình thành một quả cầu lửa áp lực kinh khủng, khiến nhiệt độ trong nháy mắt bắn trúng đạt tới trình độ kinh người. Ở trung tâm vụ nổ nhiệt độ cao, phạm vi bán kính 10 mét bức xạ, trực tiếp khiến đám nhện biến mất trong nhiệt độ cao. Trong vòng 20 thước, mảng lớn nhện bốc cháy lên, phát ra tiếng kêu đau khổ điên cuồng va chạm bốn phía, gây ra rối loạn càng lớn hơn. Phù! Lúc này kẻ đầu têu đang trốn trong hầm ngầm, đắc ý hút một hơi tẩu thuốc trong tay, lại làm một miếng nhân sâm, nhai giòn vàng. Tề Lượng, ngươi thật sự là một thiên tài. Thông qua phân thân của mình, Triệu Khách đưa ra đánh giá với kế hoạch của Tề Lượng, dù đánh giá là thiên tài nhưng trong giọng điệu vẫn có ý mỉa mai sâu sắc. Tuy hành động của hắn ta làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn, nhưng ngược lại cũng thuận tiện cho hắn. Dù sao chủ động làm mồi nhử như thế, thật sự không dễ tìm. Gõ tẩu thuốc trên tay, Triệu Khách nuốt miếng nhân sâm còn lại, trong ánh mắt bốc lên ánh sáng nóng bỏng. Nếu lúc này có người có thể mở ra đầu óc Triệu Khách, nhìn xem rốt cuộc tên điên này đang suy nghĩ gì, e rằng cũng bị suy nghĩ điên cuồng của tên này dọa cho phát sợ. Lý Niệm lão sói cô độc, xưa nay chưa từng chạy trốn trong tuyệt cảnh, mà là phản kích. Nếu chìa khóa rời đi không ở trên người bá tước, Triệu Khách cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch, chuyển mục tiêu đến oán niệm. Là ai? Tề Lượng ngẩng đầu, trong lòng mơ hồ có một dự cảm. Tiếng hỏa thương chỉnh tề như tiếng gầm gừ đến từ cùng một khẩu súng. Chỉ thấy 6 phát đạn không ngừng thay đổi phương hướng, nhóm lửa trọn trang viên, ép rất nhiều nhện luống cuống tay chân rơi vào trong một biển lửa. Đừng để ý, nhanh lên!